hắn đang giãy giụa xem có nên đi vào sâu bên trong linh quáng kia một chuyến. Coi có thể rút được linh mạch tinh túy ra nhìn một cái hay không? Đương nhiên, thứ nào thiên môn hầu nhìn xong, căn bản sẽ không trả lại chỗ cũ rồi. Cách chương.